Kiếp Thiên Vận, chương 738, Ma Đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta không ngừng dãy rủa, nhưng phát hiện kinh mạch cho một cỗ lực lượng ngăn trở lại. Thậm chí liền bộ mặt cơ bắp đều có chút cứng ngắc. Lời nói đều nói không đại tiện bén. Gian nan vận động ngón tay. Nhưng kinh lạc bế tắc làm ta động tác cực kỳ chậm chạp. Nếu như hắn lúc này một ngụm chuông tang đập tới, ta mạng nhỏ cũng liền quả quyết bàn giao. Copy nội dung từ truyện 88. Trên tay gân xanh có thể thấy rõ ràng. Tại ta năng lượng xung kích hạ, biến thành như móng gà khó coi. Ha ha, uổng cho ngươi còn như thế cố gắng nha. Bất quá cũng thế. Ta trước đó gặp được khá hơn chút người đều giống như ngươi như vậy. Tay bắt đầu có thể động, tiếp tục chân cũng có thể động đậy, nhưng không dùng, trừ phi ngươi ra mặt, đầu lưỡi đều luyện được tràn đầy dữ tợn. Bằng không, mượn thế nào đến xúc địa pháp thuật, như thế nào tránh thoát ta cái này địa tiên truy kích. Tả Tranh quen thuộc xem người khác dãy rủa, trong mắt có loại trêu tức ở bên trong. Người này nội tâm nhất định là biến thái. Thích xem đợi so với chính mình nhỏ yếu ở trước mắt dãy rủa. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Tranh bưu hãn thân thể ở thời điểm này run một cái. Cuối cùng tròng mắt rút nhỏ. Tựa hồ lâm vào hưởng thụ bên trong. Sau đó lấy ra chuông tang. Chuẩn bị đem ta tạp thành thịt muối. Ta thích nhất chính là đem người ở trước mắt tạp thành thịt muối. Càng dãy giụa đến kịch liệt người, đập liền càng có khoái cảm. Ta đã từng thử qua đem một cái bảo hộ chính mình hài tử nữ đạo hữu bắt lấy. Trước tiên đem nàng tay tạp thành thịt muối. Sau đó mới hỏi con nàng quan trọng vẫn là tứ chi của mình quan trọng. Kết quả ngươi biết như thế nào sao? Nàng vẫn là nói hài tử quan trọng. Hắc hắc, Tả Tranh kể rõ chính mình chuyện xưa. Mặt bên trên nhiều một mặt tàn khốc. Bất quá tại ta đập nát nàng hai bàn tay cùng một đầu chân về sau, nàng rốt cuộc không chịu nổi. Người biết không, lúc ấy đợi là cỡ nào làm cho người ta cảm động. Nhân tính kỳ thật không gì hơn cái này mà thôi. Ngoại trừ chính mình, liền cái gì đều không trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghiến răng nghiến lợi. Đây quả thực là biến thái. Bất quá chính là bởi vì hắn kể rõ này đoạn sự tích. Trong tay của ta tính có thể hơi chút nhúc nhích. Về sau, ta ở trước mặt nàng. Đem nàng nhi tử tạp thành thịt nát. Thịt nát ngươi biết không? Chính là giống như bánh mật cái loại này. Sau đó ta còn hỏi nàng muốn sống hay không? Tả Tranh tròng mắt trừng lớn. Một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Mà ta lúc này, đã rõ ràng hắn câu nói tiếp theo sợ rằng sẽ tàn khốc đến ta đều cảm thấy trái tim băng giá. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng, ta đầu lưỡi động hạ. Lại nghe xuống, ta thật sự có thể sẽ phun ra. Đem thịt muối nói thành bánh mật. Ta liền biết Tả Tranh đã điên mất rồi. Cũng không phải là hết thảy địa tiên đều là người bình thường. Như là trước mắt lão thất phu, chính là từ đầu đến đuôi ma đầu. Tả Tranh khóe miệng lướt qua một mặt cười lạnh. Cái loại này tàn khốc là trong lòng tàn khốc. Gia hỏa này là thật biến thái. Nói là ma đô không đủ để hình dung. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy hắn đắm chìm ở chính mình tàn nhẫn bên trong. Ta tay áo lắc một cái. Xúc địa phù liền rớt xuống trên tay. Vì chạy trốn cùng dự phòng bất chắc, ta tay áo thường xuyên giấu giếm lá bùa. Một khi gặp được nguy hiểm cũng có thể tại thời gian nhanh nhất đào mệnh. Về sau, cái kia nữ đạo hữu điên thật rồi. Nàng cũng thật dựa theo ta cách nói đi làm. Ha ha ha, đương nhiên, đối với nàng như vậy nhập ma người, ta Tả Tranh là nhất định phải đập chết. Cho nên ta liền lại đem nàng đập chết. Lần này ngươi tiểu tử như vậy có thể trốn. Ta linh cảm đại động. Bỗng nhiên nghĩ đến ý kiến hay. Ngươi tạm thời muốn hay không trước nghe một chút. Tả Tranh âm trầm cười lên. Chuẩn bị giảng thuật nên như thế nào hành hạ ta? Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như ta cho hắn bắt được, thế tất sẽ chết rất thảm. Điểm này là vô dung hoài nghi. Ta lập tức không tiếng động tá pháp thi triển xúc địa thuật. Lần này trực tiếp liền xông ra 2 cây em xa. 2 cây em khoảng cách. Xem Tả Tranh thời điểm liền con kiến cũng không bằng. Lão thất phu vốn là muốn tới trước mặt ta. Bây giờ nhìn ta bỗng nhiên liền xúc địa thuật chạy trốn xa như vậy. Cũng giật mình hết sức. Cõng một ngụm đồng hồ lần nữa muốn tới gần ta. Đồng thời làm tốt gõ chuông dự định. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta sắc mặt xanh xám. Này chuông tang không chỉ là thanh âm truyền bá đơn giản như vậy. Nó năng lượng chấn động tần suất có điểm không giống nhau. Thanh âm rất là quỷ dị. Người cho nó chấn đến sẽ trực tiếp lâm vào tê liệt trạng thái. Ta hiện tại chính là tới gần cũng không thể tới gần hắn. Tay gian nan lấy ra âm dương lệnh. Ở bên Tả Tranh gõ chuông trước đó. Ta nháy mắt bên trong liền rớt xuống âm phủ phương Bắc biển cả. Copy nội dung từ chuyện 88. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi về sau. Ta cùng cán bút tựa như chìm vào nước bên trong. Bởi vì thân thể lớn bộ phận cũng không thể động đậy. Cho nên cơ hồ thành khối đầu gỗ. Sờ một cái huyết vân quan. Ta vội vàng tại quan tài bên trên vẽ ra triệu hoán vương yên chú phù. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lúc này đây, đầu bên trên một hồi sóng nước chiết xả. Tả Tranh thế mà cũng đi theo phá giới xuống tới. Ta dọa sợ, gia hỏa này là biến thái. Cho hắn bắt lấy không chừng chính là thịt muối hạ tràng. Mấu chốt hiện tại rất có thể thịt muối hắn chơi chán. Rất có thể sẽ cầm những vật khác đến uy hiếp ta. Vậy coi như chính là cầu ra ra cáo nãi nãi đều vô dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mắt thấy Tả Tranh khiêng chuông tang truy rơi xuống đáy biển. Mặt ta đều xanh biếc. Này chuông lớn chết chìm. Hắn rơi xuống tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn cùng chỉ cá mập đồng dạng bơi tới. Có thể thấy được là có chính mình độc môn nín thở bản lĩnh. Trang, quan tài, nhập. Biển, miệng ta mở ra, khoa trương làm ra làm Vương Yên có thể nhìn hiểu biểu tình. Sốt ruột Vương Yên cũng biết cho người ta truy sát này. Liền vội vàng ra quan tài, đem ta cả người cất vào huyết vân quan bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong quan tài tất cả đều là nước biển, nhưng ta dù sao cũng so biển bên trong chờ Tả Tranh đến muốn tốt hơn nhiều. Cho nên chỉ có thể kéo ra đặc biệt đặt tị thủy y cái túi khẩu. Cầm quần áo vội vàng đem ra. Vương Yên cũng tiến vào quan tài bên trong. Sợ ta không thích ứng. Liền hoảng hoảng trương trương giúp ta đổi khởi quần áo. Copy nội dung từ chuyện 88. Đông, quan tài đột nhiên đổ động. Tại đáy biển, Tả Tranh thế mà như cá gặp nước. Đuổi kịp huyết vân quan. Trang sao danh mới, copy nội dung từ chuyện 88, thanh âm mới vừa rồi. Hiển nhiên là hắn đang dùng chuông tang công kích huyết vân quan. Mặc vào tị thủy y về sau, ta miệng lớn tại quan tài bên trong thở phì phò. Có vội vàng nói, Yên Nhi, nhanh làm huyết vân quan thuấn di. Có thể chạy được bao xa là bao xa. Ta lập tức muốn ban ngày biệt tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Yên lúc này cũng chuẩn bị thỏa đáng. Ngón tay một chút, ta liền cảm giác được huyết vân quan có thể lượng biến động hạ. Sau đó lực lượng biến mất về sau. Ta cũng liền không có cảm giác đến kia cổ đến địa tiên năng lượng. Ta mở quan tài ra tới. Chính mình nhanh đến đáy biển. Tả Tranh là tên điên. Thế mà truy đáy biển đến rồi. Bất quá hắn truy ta dù sao cũng so ở phía trên hại người tính mạng tốt. Đạo môn bên trong thân thích tỉ muội nhiều. Tuyệt không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại ta đại khái đã thông kinh lạc. hành động cùng nói chuyện là không thành vấn đề. Ngồi ở huyết vân quan bên trên, ta trầm tư nên như thế nào giải quyết hết tả tranh. Này tên điên hiện tại ngay cả phía trên đan dược cũng không cần. Cố ý đuổi theo ta không thả. Đương nhiên, nếu như không phải loại này tính cách, như thế nào lại làm ra như vậy nhiều điên cuồng mà liên lụy vào nhân tính chuyện ác tới. Đang lúc suy tư, Vương Yên bỗng nhiên kinh hoàng chỉ vào ta đằng sau kinh hô lên. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác. Này tả tranh lại đuổi tới. Lúc này, hắn lại vẫn một bên du lịch một bên cười. Tựa hồ rất dễ dàng dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Âm phủ biển cả cũng là cực sâu. Nhưng hắn giống như hoàn toàn không quan tâm. Tới liền chuẩn bị muốn công kích ta. Làm đưa ma quỷ vương tiến công. Ta cũng không tin hắn tại đáy biển bên trong không thể sử dụng hắc phù. Có thể lợi hại tới trình độ nào. Sờ một cái hồn úng. Đem Tích Quân cũng kêu gọi ra. Mặc dù tại đáy biển Tích Quân chỉ có thể dùng bình thường công kích. Pháp thuật đều là hỏa thuộc tính. Nhưng nếu cho nàng bắt lấy. Cũng là tương đương chí mạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân nếm thử cách không hút hắn hồn tùy. Tuyệt đối không nên làm hắn tới gần ngươi. Ta chỉ huy đứng lên. Thuận tiện đem Long Sa cho kêu lên. Hiện tại Long Sa không cần dùng ẩn cổ giới khống chế. Nó rất có linh tính vòng quanh này tả tranh. Dù sao cũng không tới gần. Làm ta xa xa quan sát đối thủ tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88. Tả tranh nhìn thấy Tích Quân cùng đưa ma quỷ tới gần. Mặt bên trên hơi đổi. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh. Mà tại đáy biển. Hắn quả nhiên là không thể sử dụng chú phù. Bởi vậy hắn lựa chọn gõ chiếc kia chuông tang. Tiếng chuông tại đáy biển đồng dạng là vô cùng to rõ. Bất quá ta ngoại trừ cảm giác được đầu choáng váng hoa mắt. Thân thể cũng chưa chắc tê dại. Đó là bởi vì nước thay đổi thanh âm tần suất. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà hồn thể lại không nhận công kích này phương thức ảnh hưởng. Một đám đưa ma quỷ tại đáy biển đột nhiên thoáng hiện công kích vẫn là tương đối đáng sợ. Tả tranh không chịu nổi kỳ phiền. Vung đồng hồ liền quét tới. Một hồi đôm đốp thanh về sau. Một đám đưa ma quỷ lại trực tiếp cho hắn đả diệt. Lại một đám quỷ bổ nhào qua. Kết quả hắn niệm vài câu chú ngữ. Chiếc kia chuông tang lại suy lưu lưu loạn truyền. Sau đó phát ra như là nhóm lửa pháo đốt ném nước bên trong sau vang vọng. Đem hết thảy đưa ma quỷ toàn chấn động đến tan thành mây khói. Ta kinh ngạc tiên đến đáy biển còn có thể lợi hại như thế. Nếu đổi lại là ta, đã sớm luống cuống tay chân. Cái này cũng giải thích trước đó Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân bọn họ làm sao dám nhảy xuống biển đi tìm kiếm. Nguyên lai bọn họ là có chút ỷ vào. Địa tiên dùng pháp lực cùng ngộ đạo trở xuống đều không giống. Bọn họ hấp thu chính là thiên địa linh khí. Vô luận là ở đâu đều có thể phát huy thập toàn. Bằng không ai sẽ theo ngươi xuống tới chiêu quỷ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá không thể sử dụng địa tiên phù cùng các loại lá bùa. Coi như lợi hại hơn nữa. Ta chỉ cần bao xa điểm liền không có nguy hiểm tính mạng. Ta còn có thể dọc theo đường quấy rối hắn. Ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể so sánh ta này xuyên qua tị thủy y lợi hại. Tích Quân xa xa thử nghiệm muốn hút hắn hồn tùy. Kết quả cho tả tranh phát hiện. Trợn mắt chừng Tích Quân một chút. Liền giao đồng hồ muốn đi qua giết Tích Quân. Tích Quân cũng không tính lưu lại. Vội vàng thoát đi. Một đường trốn một đường hút, mặc dù không thể đem hắn trong nháy mắt hút khô, nhưng buồn nôn cũng có thể đem hắn buồn nôn chết. Copy nội dung từ chuyện 88, tả tranh trong nước tốc độ so huyết vân quan nhanh hơn. Bất quá bây giờ huyết vân quan năng lượng sung túc, đưa ma quỷ chết một nhóm lại sống lại, liên tục không ngừng quấn lấy hắn. Vương Yên lại cùng Tích Quân cùng ăn cùng ngủ cùng chơi. đã sớm vô cùng ăn ý, đông trốn tây vọt. Khí đến Tả Chanh biểu tình cũng thay đổi. Nửa giờ rằng co về sau, không có ý định cùng ta tiếp tục hao tổn nữa, Tả Chanh đã chuẩn bị muốn rời đi. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng giờ này khác này, một sóng lớn đáy biển quỷ vật bởi vì nơi này năng lượng ba động. Thế mà bơi tới, copy nội dung từ truyện 88, ta mang tới mặt nạ quỷ, lại là ban ngày biệt tích trạng thái. Này đợt gặp được đồng dạng là quỷ loại chúng ta hoàn toàn thờ ơ, nhưng thấy được Tả Chanh liền không có an tĩnh như vậy. Kia dù sao cũng là người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.